Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 251, mới quen Bạch Thiền. Ngày thứ hai, Tiểu Minh, chúng ta xuống núi đi, thật sớm thì dẫn theo rổ. Rổ bên trong tràn đầy hôm qua lấy xuống quả dại, một mặt vui vẻ đi ra, Trần Tiểu Minh bóng người từ một bên trong phòng đi ra. Bị chém tới trí nhớ hắn, giờ phút này đối với mình muốn làm gì? Một mặt mê mang, nơi này là chỗ nào? Chính mình muốn làm gì? Lại muốn đi hướng chỗ nào? Cái gì cũng không biết. Cho nên, suy lưu phía dưới, Trần Tiểu Minh vẫn là quyết định tạm thời lưu tại nơi này. Không nên hiểu lầm, hắn Trần Tiểu Minh tuyệt đối không phải bởi vì Bạch Thiền mới lưu lại. Càng không phải là thèm đối phương thân thể, hắn chỉ là đơn thuần háo sắc mà thôi. A, kỳ quái, trong đầu của mình tại sao lại lóe qua ý nghĩ như vậy? Nhìn thoáng qua trước người mình Bạch Thiền cái kia tuyệt thế khuynh thành dung nhan, quả nhiên chính mình vẫn là. Suy nghĩ khẽ mở, Trần Tiểu Minh trực tiếp chặt đứt. Cái gì không tốt ý nghĩ thế mà cũng dám ở trong đầu hắn quanh quẩn. Đi thôi, hôm qua đã thương lượng xong, dùng những thứ này quả dại xuống núi đổi lấy chút thực vật. Không phải vậy hai người chỉ bằng lấy quả dại no bụng là ăn không đủ no. Trần Tiểu Minh mình ngược lại là không thèm để ý, hắn không ăn đồ ăn cũng không có quan hệ. Thế nhưng là Bạch Thiền không được. Hai người từ trên núi một đường mà xuống, dọc theo đường nhỏ đi tới dưới núi tiểu trấn, thị trấn vào cái này Tuấn Tật Sơn dưới, ngược lại là cũng có được không ít cư dân, phi thường náo nhiệt, các loại hiếm lạ thú vị đồ chơi nhỏ, hấp dẫn Bạch Thiền ánh mắt, giống như một đứa bé con đồng dạng, rất là vui vẻ. Trần Tiểu Minh một đường đi theo, những cái kia ly kỳ cổ quái đồ chơi nhỏ, trong trí nhớ của hắn đều phảng phất có được mơ hồ hình ảnh. Chỉ là rất mơ hồ, cũng không biết là lúc trước chính mình chạm thời điểm không có chém hết, vẫn là nguyên nhân gì khác. Bất quá, thời khắc này Trần Tiểu Minh lại là bất kể những thứ này. Hắn hiện tại cũng không có tâm tư đi suy nghĩ mình trước kia suy nghĩ cái gì. Cùng Bạch Thiền hai người đi dạo một lần phiên chợ, liền chờ hai người chuẩn bị tiến đến đổi gạo thời điểm. Một cái giang hồ đạo sĩ ngăn tại phía trước hai người. Cô nương, cái này cây quạt ngươi từ đâu mà đến? Một tay lấy Bạch Thiền cùng Trần Tiểu Minh đường đi ngăn lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Thiền trong tay cây quạt, không có hảo ý mở miệng hỏi, nhạt, không có suy nghĩ nhiều, càng không biết đạo sĩ tâm tư. Bạch Thiền trực tiếp thốt ra. Trần Tiểu Minh ở một bên yên tĩnh nhìn qua, luôn cảm thấy đạo sĩ kia có mấy phần cần ăn đòn. Liền nghe Bạch Thiền như thế ngôn ngữ, đạo sĩ kia trong mắt sáng lên, nguyên bản lo lắng Bạch Thiền cùng cây quạt chủ nhân có quan hệ, bây giờ lại là có thể loại bỏ. Cô nương, cái này cây quạt có thể hay không bán cho lão phu? Nhất chỉ Bạch Thiền trong tay cây quạt, đạo sĩ một đôi mắt chuột lóe ra gian trá quang mang. Trần Tiểu Minh nhướng mày, loại ánh mắt này lệnh hắn rất là khó chịu, nhưng đối phương cuối cùng không có động thủ, hắn cũng không muốn tại Bạch Thiền trước mặt tùy tiện xuất thủ. Bạch Thiền lắc đầu, cái này cây quạt là nàng nhặt được cái thứ nhất đồ vật, nàng muốn lưu làm kỷ niệm. Đạo sĩ kia mắt thấy xảo thủ không thành, trực tiếp động thủ đối với Bạch Thiền trong tay cây quạt đoạt đi. Ba, một tiếng vang trầm, chỉ thấy đạo sĩ tay bị Trần Tiểu Minh một tay nắm lấy. Nhìn như gầy yếu tay, lại là so với sắt, kim còn muốn kiên cố. Mặc cho đạo sĩ giãy giụa như thế nào, đều là không có cách nào dao động mảy may. Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi còn dám động thủ. Đạo sĩ gương mặt kia, tại Trần Tiểu Minh trong mắt, cũng là như thế cần ăn đòn. Bây giờ đối phương càng là muốn đối với Bạch Thiền xuất thủ. Quả nhiên cần ăn đòn. trong miệng nhẹ nói một tiếng, tiện tay tại trên mặt của đối phương vỗ, trầm trọng lực lượng đập vào đạo sĩ trên mặt, chỉ thấy đạo sĩ khóe miệng chảy máu, trong nháy mắt té bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Tiểu Minh, hắn sẽ không chết à? Nghĩ đến Trần Tiểu Minh thế nhưng là tiên chủng biến hóa tiên nhân. Cái này tùy ý nhất trường, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Không có việc gì, hắn không chết, xoay người, hơi hơi giải thích nói. Hắn khống chế lực lượng, bất quá, bất tử là bất tử. Về sau có thể hay không co quắp, vậy hắn thì không bảo đảm. Chúng ta đi về trước đi. Nhìn một cái càng tụ càng nhiều người nhóm, Trần Tiểu Minh cảm thấy có chút bực bội, lôi kéo Bạch Thiển tay ngọc, đứng dậy hướng về thị trấn đi ra ngoài. Bạch Thiển bị Trần Tiểu Minh che chở, gạt mở đám người, nhu thuận lấy theo Trần Tiểu Minh, một đường hướng về núi đi lên. Đạo sĩ nằm trên mặt đất, không rõ sống chết, không rời đi. Bạch Thiển cũng sợ Trần Tiểu Minh lại bởi vậy chọc phiền phức. Một đường mà đi, ngay tại hai người rời đi thời điểm, một đạo mặc lấy màu đen phục sức nữ tử, xa xa ngắm nhìn Bạch Thiển cùng Trần Tiểu Minh bóng lưng. Lấp lóe thâm thúy chi sắc, khí tức kia, có chút không xác định, nhưng là trước kia Trần Tiểu Minh xuất thủ thời điểm, bởi vì không có hoàn toàn trưởng khống lực lượng. Không tự chủ có khí tức tiết lộ, chỉ là cái này tiết lộ khí tức, thực sự quá cường hãn, nàng nhìn không ra, Trần Tiểu Minh đến tột cùng là tu vi bực nào. Cho nên, cũng bởi vậy, nàng không dám tùy tiện tiến lên. Một đường trở lại Tuấn Tật Sơn phía trên, Trần Tiểu Minh còn chuẩn bị an ủi một phen đối phương. Đã thấy Bạch Thiển cũng sớm đã không thèm để ý. Ngồi một mình ở trước nhà trên bậc thang, Bạch Thiển kéo lấy quai hàm, đang suy tư điều gì. Nửa ngày về sau, đứng dậy đối với Trần Tiểu Minh đi tới, vô cùng chăm chú đôi mắt nhìn chăm chăm Trần Tiểu Minh. Nhìn Trần Tiểu Minh sợ hãi trong lòng, Tiểu Minh, muốn không chúng ta về sau thì sinh hoạt tại trên núi đi. Không xuống núi, dưới núi thế giới tuy nhiên thú vị. Nhưng là Bạch Thiển trong nội tâm nhưng lại không biết vì sao. Còn thì nguyện ý tại cái này trên núi ở lại. Ngắm nhìn Bạch Thiển, Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Cái sau gặp Trần Tiểu Minh đáp ứng xuống, cười giống như hài tử đồng dạng vui vẻ. Thời gian chuyển một cái, năm tháng trôi qua, chỉ chớp mắt, thời gian nửa năm đi qua. Nửa năm qua, Trần Tiểu Minh một mực bồi bạn Bạch Thiển, tại cái này Tuấn Tật Sơn phía trên sinh hoạt, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cùng Bạch Thiển quan hệ trong đó lại là càng ngày càng thân mật. Chỉ là, loại này thân mật, đối với Bạch Thiển mà nói, lại không phải cái gì ưa thích, tựa như ngay từ đầu, nàng tới nước mục đích, chỉ là hy vọng có một người bồi tiếp nàng mà thôi. Nửa năm qua này, Trần Tiểu Minh biến hóa rất lớn. Theo thời gian trôi qua, trong đầu của mình một số cơ sở trí nhớ dần dần khôi phục. Linh hồn chi lực khôi phục, để một số cơ sở thưởng thức một lần nữa trở về. Tỉ như đơn giản nhất nhận biết, cùng một số hành động phán đoán chờ. Những ký ức này khôi phục, để Trần Tiểu Minh dần dần tìm về cảm giác. Đáng tiếc, linh hồn chi lực đã hoàn toàn khôi phục như thường. Trần Tiểu Minh trí nhớ cũng là vẻn vẹn chỉ có những thứ này. Một số trọng yếu bộ phận, tính cả chính mình trước đó kinh lịch, đều bị chém tới, không có cách nào khôi phục. Ai, mình trước kia có phải hay không não tử nước vào, xếp bằng ở một gốc cây ấm dưới. Trần Tiểu Minh thở dài một tiếng, đối với trước đó chính mình sở tác sở vi, ghét cay ghét đắng, cái này giống như thiểu năng trí tuệ đồng dạng thao tác. Đem chính mình làm người không ra người, quỷ khiêm quỷ, đến tột cùng đồ cái gì nha? Hắn hiện tại liền cái trí nhớ đều không hoàn chỉnh, đối với sau đó phải làm cái gì? Căn bản không biết nha,